Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1522, lại được Đại La Đạo Quả 2. Bên trong huyết trì, Giang Hạo thừa nhận áp lực lớn lao. Khác với lúc chưa thành tiên, lực lượng đại đạo của cổ kim thiên cực kỳ nặng nề. Nhưng hắn cũng không có chút yếu thế nào. Hồng Mông tâm kinh bắn ra, chưa bao giờ có cảm giác này. Đao ý của Đại La Thiên cũng cảm thấy hưng phấn. Thiên đao cũng đang phát ra đao minh. Giờ khắc này, cảm nhận được áp lực lớn lao, Giang Hạo chợt tiến vào cảm giác kỳ quái. Cảm giác như có thể chưởng khống hết thảy thân thể. Đại đạo nhập vi. Giang Hạo chớp mắt di chuyển, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi, dường như tốc độ của mình có thể vượt qua hết thảy, vượt qua người trước mắt. Cổ kim thiên không theo kịp chính mình. Trong nháy mắt, hắn chiếm được ưu thế. Vô số công kích rơi vào trên người cổ kim thiên, bức lui đối phương. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện cổ kim thiên cũng nhanh theo, cũng tiến vào dạng này trạng thái này. Bên trong trạng thái, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó biến mất tại chỗ. Đại đạo bắn ra, va chạm không ngừng. Huyết trì đều đang bốc hơi. Đao thế đại khai đại hợp, lực lượng đạo thuật phá nát hư không. Mà ở bên ngoài, vòi rồng huyết hồng đang kết nối thiên địa. Khí vận đại đạo đều không thể so được. Một màn này khiến cho mọi người trong Thiên Âm Tông sợ hãi không thôi, sinh linh đại địa đều cảm nhận được một loại khô bại, khí tức sinh mệnh đang tàn lụi. Bên ngoài Thiên Âm Tông, cây cối bắt đầu khô bại, yêu thú điên cuồng chạy trốn. Không chỉ như thế, ngay cả đám người Tư Trình đều cảm thấy bất an. Tựa như thiên cực ách vận châu muốn bạo phát vậy. Nhan Nguyệt Chi cảm giác được cực kỳ sâu sắc, dường như sau một khắc sinh mệnh của mình cũng sẽ tàn lụi như vậy. Cũng may tiên lộ có khí vận thiên địa bảo vệ, nếu không thì muốn thành tiên sẽ cực kỳ khó khăn. Mà ở trong huyết trì, Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, cảm ngộ đối với thức thứ bảy thiên đao càng ngày càng nhiều. Một khắc này, hắn dẫn động một đao kia, trong mơ hồ hắn dường như đã biết nên lĩnh hội một đao kia như thế nào. Cũng chính vào lúc này, Giang Hạo chém ra hư ảnh của thức thứ bảy. Quanh, cổ kim thiên dùng hai ngón thành thuật, điểm ra cự thủ. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra. Cự thủ vỡ vụn. Soạt, cổ kim thiên liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đứng vững tại chỗ. Hắn nhìn về phía Giang Hạo đang rơi vào phía trên huyết trì, trầm mặc không nói. Giang Hạo còn đang trải nghiệm một đao kia, đáng tiếc sau khi dùng ra cũng không có quá nhiều lĩnh ngộ. Sau khi đao ý tán đi, Giang Hạo nhìn về phía người trước mắt, cung kính hành lễ, tiền bối, đã nhường. Đao pháp rất lợi hại sao, cổ kim thiên nhìn chằm chằm Giang Hạo, nói. May mắn có chỗ lĩnh ngộ. Giang Hạo khiêm tốn nói. Hơn 130 tuổi, tuyệt tiên sơ kỳ, cổ kim thiên hỏi. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo cúi đầu nói. Ngươi thật sự là tuyệt tiên sơ kỳ, cổ kim thiên lại hỏi. Đúng là may mắn tấn thăng tuyệt tiên, nhưng vẫn còn có chút yếu, lĩnh ngộ đối với đạo cũng không quá đủ, kém xa tiền bối. Giang Hạo cúi đầu nói. Vừa dứt lời, huyết trì vốn sắp yên lặng lại đột nhiên bắt đầu nhấp nhô. Ánh mắt đỏ rực của cổ kim thiên có dao động, dường như sẽ còn xuất thủ bất cứ lúc nào. Giang Hạo cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Sao thế? Mình còn chưa đủ khiêm tốn sao, cũng tạm được. Khuyên ngươi lúc rời đi nên cẩn thận một chút, kẻo ngày nào đó sẽ bị chìm ở trong huyết trì. Cổ kim thiên nói. Giang Hạo ngược lại cũng không sợ. Dù sao có thiên cực ách vận châu, hết thảy huyết trì sẽ không thể tạo thành chút tổn thương nào đối với hắn. Nếu không thì ai mà dám đánh như vậy, căn bản là không có cách nào chạy khỏi ảnh hưởng nơi này, cũng chỉ có cổ kim thiên là dám như thế. Động tĩnh vừa rồi của bọn họ cũng không nhỏ. Cũng không biết có ảnh hưởng tới việc Sở Tiệp thành tiên hay không. Nhưng mà cuối cùng cũng kết thúc, cổ kim thiên cũng không có ý định giết mình. Vì thế như vậy đến nhanh đi cũng nhanh. Xem tình huống trước mắt, hết thảy đều tốt. Lúc này, người bên ngoài cũng nhìn thấy vòi rồng huyết hồng đang biến mất. Thật ra bởi vì huyết trì, bọn hắn không thấy rõ tình huống bên trong, thậm chí đều không xác định được là ai thua ai thắng. Nhưng mà có thể xác định được, hai người bên trong tuyệt không đơn giản. người bình thường căn bản là không có cách nào tiếp nhận được dạng tai ách này. Đó là ảnh hưởng của hung vật thiên cực. Thời gian ngắn còn tốt, sau một quãng thời gian đại đạo đều sẽ nhiễm vận rủi. Chết ngược lại là không có nhanh như vậy, nhưng tu vi tổn hao nhiều, sau này có thể còn sống hay không đều là hai chuyện. Nhưng mà, người bên trong đấu pháp kết thúc, lực lượng huyết hồng trước đó bị che đậy tựa như đang tản ra. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, bọn hắn liền thấy được tình huống bên trong. Một nam thanh niên với vẻ mặt cung kính, mà dưới huyết thụ là một huyết nhân, vẫn không thể thấy rõ dáng vẻ. Nhưng thấy rõ một người đã đủ rồi. Tư Trình và Vạn Hưu đều nhận ra người này. Tiếu Tam Sinh. Hắn còn sống, rất nhanh, bọn hắn lập tức hiểu ra một chuyện, đó chính là Tiếu Tam Sinh cũng không phải chỉ có một người. Tiếu Tam Sinh này hẳn không phải là Tiếu Tam Sinh kia. Tiếu Tam Sinh kia vừa mới thành tiên không lâu, Tiếu Tam Sinh này vừa nhìn liền biết ít nhất là tuyệt tiên trở lên. Hơn nữa còn có thể giao thủ với người ta trong huyết trì, thực lực không cần nói cũng biết. Ta thua rồi. Lúc này, người dưới huyết thụ lên tiếng. Câu nói này để người xung quanh cảm thấy ngoài ý muốn. Một người giết tuyệt tiên đỉnh phong trong nháy mắt lại thua, vì sao, may mắn. Giang Hạo chắp tay, nói. Nếu đã như vậy thì ta sẽ rời đi dựa theo ước định, mặt khác đã đồng ý đưa cho ngươi thứ gì thì đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo nghe mà cảm thấy có chút kỳ quái. Đối phương hình như còn mang theo ý cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ đưa ngươi cái gì? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, vãn bối không biết. Nhìn thấy cái cây phía sau ta không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo nhìn về phía cây. Quả trên cây này xác thực cao minh, suy tư một lúc, hắn nói, tiền bối muốn đưa vãn bối những quả này. Cổ Kim Thiên lắc đầu, những quả này không có tác dụng gì, nhưng mà bọn chúng có thể ngưng tụ ra một loại quả tương đối hữu dụng. Nghe vậy, sắc mặt của người quan sát bên ngoài đều có chút không tốt. Những quả này đều chất chứa đại đạo chi ý, sao có thể nói là vô dụng được. Nhưng mà, những quả này còn có thể ngưng tụ ra thứ gì, ngươi tò mò, Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, có một chút. Được, vậy ngươi xem kỹ, ta sẽ ngưng tụ cho ngươi xem. Ý cười của Cổ Kim Thiên càng thêm rõ ràng. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó, Cổ Kim Thiên đặt một tay lên trên huyết thụ, đại đạo chi ý bắn ra. Sau đó, tất cả quả trên cây đều hội tụ về phía quả ở vị trí cao nhất. Lúc này, bên trong quả chậm rãi xuất hiện một con đường, khí tức đại đạo hội tụ, cộng hưởng với thiên địa. Chỉ là một chút khí tức đã khiến cho Giang Hạo sững sờ tại chỗ. Không chỉ là hắn, đám người vây xem cũng không khỏi sửng sốt. Đây là khí tức con đường đại đạo hoàn chỉnh, hơn nữa cũng không phải là bắt nguồn từ thiên địa, mà là một con đường độc lập. Đây là đạo quả. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của một số cường giả còn đang quan sát lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn tu luyện cho đến nay, nằm mơ cũng muốn ngưng được tụ đạo quả. Cướp đoạt đại khí vận là vì cái gì? Còn không phải là vì đi ra con đường của mình. Bây giờ cơ hội này gần ngay trước mắt. Bọn hắn làm sao không để ý cho được, sao có thể không điên cuồng? Đây chính là đan dược khiến cho phàm nhân đều muốn tranh đoạt. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt, Cổ Kim Thiên nở nụ cười, sau đó đạo quả được ngưng tụ xong. Hắn tiện tay hái một cái, ném cho Giang Hạo đang kinh ngạc ở nơi xa, cười nói, huyết chi đạo quả, cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể lợi dụng được nó, sớm ngày thành đại la. Ha ha ha ha. Bên trong tiếng cười điên cuồng, Cổ Kim Thiên quay đầu rời đi. Hắn nháy mắt đã biến mất tại chỗ, cả huyết trì dưới chân bọn hắn đều biến mất trong chớp mắt. Giang Hạo muốn ném đạo quả trở về cũng không kịp. Trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được mấy tầm mắt cuồng nhiệt. Chính là vì đạo quả trong tay hắn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình như tiến vào trong hang hổ. Nếu không làm gì đó thì sẽ bị xé nứt. Nhất là câu nói cuối cùng của Cổ Kim Thiên, sớm ngày thành đại la. Đây không phải là đang nói rõ cho người khác biết, hắn vẫn là tuyệt tiên sao, Cổ Kim Thiên này đúng là rất biết cách hại người. Cảm nhận được ánh mắt của cường giả, Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết mình nên làm cái gì. Hắn hiện tại đang ở trên đống lửa. Chương 1523, Thánh Đạo nhắc tới giao dịch một Giang Hạo đứng tại chỗ, có thể rõ ràng phát hiện được chân ý của quả đạo trong tay. Chỉ cần dung hợp nó, làm theo từng bước, ít nhất có thể thành tựu đại đạo, đi ra con đường không thuộc về thiên địa. Đây cũng là Đại La, đồng hành cùng đạo. Trong nháy mắt Giang Hạo nắm chắc đạo quả, cảm giác như cực kỳ phù với danh tự của Cổ Kim Thiên. Có lẽ có thể hoàn toàn xứng đôi, đạt tới uy lực như lúc Cổ Kim Thiên ngưng tụ đạo quả. Nhưng cũng chỉ là tới gần vô hạn, còn kém xa lực lượng hoàn chỉnh. Nếu như là những người khác thì lại càng bình thường. Khả năng là khó khăn lắm mới tiến vào được cảnh giới kia, đồng thời sẽ không có khả năng tấn thăng. Đây chính là cái giá khi mượn dùng đạo quả của người khác. Chỉ là không có đạo quả, cả một đời cũng không cách nào tiến vào cảnh giới kia. Cho nên mới có vô số người truy đuổi. Dù sao thì đi vào trong cũng không nhất định là yếu nhất, dù cho yếu nhất thì lại như thế nào. Mạnh hơn hiện tại không biết bao nhiêu. Giang Hạo nhìn đạo quả trong tay, có chút đau đầu. Rất nhiều người khóa chặt hắn, không biết có thể trốn được hay không. Nhưng mà dù là chạy trốn được thì nhất định sẽ có vô số người dò xét tung tích của hắn. Vì để đạt được thành tựu cao hơn, những người đi đến cuối kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào thông qua thiên cơ để nhìn trộm. Đến lúc đó lại không cách nào trốn đi. Trừ khi hấp thu nó, nếu không giữ lại chính là mầm tai vạ vô biên. Hiện tại những người này sở dĩ không có động thủ, là bởi vì có quá nhiều người, không có người nào nắm chắc. Đồng thời mình vừa động thủ cùng Cổ Kim Thiên, bọn hắn không xác định được mạnh yếu. Nhưng mà, một khi có động tác gì, liền dễ dàng kích thích đến bọn hắn. Trong nháy mắt, suy nghĩ nườn nượt mà đến, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng, vãn bối không có biện pháp nào đối với đạo quả này. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo cảm nhận được sự chất vấn, dường như cường giả xung quanh đều không tán thành vấn đề này. Dù sao đây chính là đạo quả. Đạt được vật này, gần như chính là đạt được con đường hướng tới đỉnh phong. Nói mình không có ý nghĩ gì, ai mà tin, Giang Hạo cũng không thể tránh được, hắn xác thực chưa từng có ý nghĩ. Phải biết, hắn không chỉ có mỗi đạo quả trong tay, còn có Cổ Kim đạo thư của Cổ Kim Thiên. Không những như thế, hắn còn có hạch tâm đại đạo của Hồng Vũ Diệp. Thế nhưng, hắn đều chưa từng lĩnh hội những vật này. Đây là con đường của người khác, xem để tham khảo là đủ, không thể trở thành con đường của hắn được. Đương nhiên, những người này không tin thì không tin, nhanh thôi bọn hắn sẽ không tìm mình gây phiền toái nữa. Lúc này, hắn nhìn quanh xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tư Trình và Vạn Hưu. Hai người kia quá nhàn rỗi, tìm cho bọn hắn chút việc làm vậy, tránh khỏi mỗi ngày đều cuốn lấy mình đòi làm thơ. Nhìn thấy Giang Hạo nhìn qua, con ngươi Vạn Hưu co rụt lại. Hắn có một loại cảm giác không hiểu, người này muốn gây thêm phiền phức cho bọn hắn. Quả nhiên, Giang Hạo động đậy, trước mắt bao người hắn cầm chặt đạo quả, sau đó ném mạnh ra ngoài. Hai vị tiền bối, cho các ngươi. Dứt lời, đạo quả lập tức bay về phía Vạn Hưu và Tư Trình như là một vệt ánh sáng. Bọn hắn đứng chung một chỗ, ai cầm được thì cho người đó đi. Vạn Hưu cảm thấy mình bị khảo nghiệm. Cho nên là cho hắn hay là cho Tư Trình, nói không muốn là giả. Nhưng mà, với tình huống hiện tại, lấy được là chuyện tốt sao, tuyệt đối sẽ bị vây công. Đừng nói là hắn cầm, dù là Tư Trình cầm về Minh Nguyệt Tông thì cũng sẽ không được sống yên ổn. Tiên tộc sẽ từ bỏ tranh đấu cùng Hạo Thiên Tông mà quay đầu tiến đánh Minh Nguyệt Tông. Bọn hắn có thể không có, nhưng địch nhân cũng không thể có. Nếu như có, cục diện sẽ dễ nghiêng về một bên. Thời gian còn chưa tới. Hiện tại, nếu như có người đạt được đạo quả, tuyệt đối là trí mạng. Cho nên, đạo quả này gần như có thể thay đổi thế cục hiện tại. Hắn vô thức nhìn về phía Tiếu Tam Sinh, hy vọng đối phương có thể mang đồ đi. Dù sao hắn tới vô ảnh, đi vô tung. Nhưng mà lúc nhìn qua thì người đã biến mất. Vạn Hưu, Tư Trình. Cùng lúc đó, mấy vị cường giả tuyệt tiên khác đều hợp nhau tấn công. Có cần phải vậy hay không? Kiếm đạo tiên cảm giác mọi chuyện biến hóa quá nhanh. Sao đột nhiên lại thành dạng này rồi, đã nói trước là người có đại khí vận thành tiên, hiện tại không những xuất hiện cường giả trong huyết trì, còn có cả đạo quả. Đạo quả này vốn là của cường giả huyết trì, mặc dù mọi người nhìn thấy thì cũng không dám tiến lên phía trước. Sau đó, người đó lại cho người kia, hiện tại lại đến ta Minh Nguyệt Tông. Hiện tại đánh như thế nào đây? Mình nên đứng về bên nào? dù sao thì hắn cũng có thể tranh đoạt đạo quả. Mặt khác, nhiệm vụ của hắn là đảm bảo người có đại khí vận thành tiên. Cho nên, đạo quả không ở trong nhiệm vụ, tranh đoạt hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy có nên tranh hay không đây? Vào lúc kiếm đạo tiên đang suy nghĩ, đại chiến bạo phát, còn mãnh liệt hơn cả vừa rồi. Đây là đang liều mạng. Được rồi, hướng vào trong tham gia náo nhiệt đi. Kiếm ý ngập trời, tiến quân thần tốc. Bên ngoài đánh nhau là chuyện trong dự liệu của Giang Hạo. Nếu như mình không đi thì sẽ phải tiếp nhận loại sức mạnh đáng sợ kia. Mình chỉ là một tuyệt tiên sơ kỳ, thật sự không chịu nổi công kích như vậy, thiếu chút nữa đã bị cổ kim thiên hại chết. Nếu như mình ném ra ngoài chậm thì phải cầu cứu Hồng Vũ Diệp. Vào lúc Giang Hạo đang thở phào thì đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Sao trong gian phòng lại nhiều sương mù như vậy? Hắn lập tức dò xét xung quanh một vòng, trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Sương mù hải vụ động. Điện của mình đã bị sương mù bao phủ. Đúng là ngoài ý muốn, thế mà ngay cả đạo quả đều không thèm để ý, một giọng nói đột nhiên truyền vào, mang theo chút ý cười. Giang Hạo muốn rời khỏi, nhưng lại lập tức ổn định tâm thần. Vị này tuyệt đối còn đang ở trong phong ấn. Dù cho hiện tại hắn có thể ảnh hưởng đến nơi này thì chưa chắc đã có thể làm gì được mình. Có lẽ tránh cũng rất khó né tránh. Hơn nữa, đối phương có lẽ đã chờ đợi ở đây từ trước rồi. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút cảm khái. Trước kia cảm thấy thành tuyệt tiên rồi thì sẽ hơn ổn hơn quá khứ rất nhiều. Bây giờ xem ra còn nguy hiểm hơn cả trước đây. Lúc nhỏ yếu, không có cường giả nhìn chằm chằm. Hoặc có thể nói là mình không ở cùng một cấp bậc với cường giả. Dù là có việc gì thì cũng không liên quan đến mình. Bây giờ tu vi tăng cao, ánh mắt của những cường giả này bắt đầu đặt ở trên người mình. Mình vừa có chút tu vi, tình cảnh lại dần rơi xuống. Hơn nữa đều là cường giả khó lòng phòng bị. Không biết hiền đệ tương lai có phải là cũng như thế hay không, Giang Hạo cảm thấy vẫn cần phải mau chóng tăng cao tu vi. Nếu không đợi đến lúc hiền đệ trở về thì mình sẽ có phiền toái lớn. Giang Hạo ổn định tâm thần, cất bước đi ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Quả nhiên liền thấy biển sương mù đã bao trùm nơi này. Mà ở trong sương mù, một thân ảnh màu trắng đang đứng ở cửa viện. Ta có thể vào không? Đối phương lễ phép mở miệng. Giang Hạo gật đầu, tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối vô cùng vinh hạnh. Lúc này, đối phương mới đi vào trong sân. Nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, ngươi còn trẻ hơn ta nghĩ, nhiều nhất chỉ là ngàn tuổi. Ngàn tuổi lại có tu vi bực này, đúng là cao minh. Tiền bối quá khen. Giang Hạo cười lắc đầu, chỉ là cơ duyên trùng hợp, vận khí tốt một chút, đổi thành người khác thì cũng có thể. Ngươi thật đúng là khiêm tốn. Nam tử áo trắng cười nói, vô số năm qua, ta chưa từng thấy qua người có thể lĩnh ngộ tỏa thiên. Người có vận khí, cơ duyên tốt hơn ngươi nơi nào cũng có, nhưng mà có bao nhiêu người có thể sống đến lúc thành công và trưởng thành. Thật ra có không ít người gặp qua tỏa thiên, ngươi cho rằng bọn hắn không muốn tu luyện sao, tỏa thiên có năng lực chưởng khống vận mệnh của người khác. Bao nhiêu người nhìn như chống lại nó, trên thực tế đều không phải là bởi vì thuật này làm trái thiên đạo, mà là thuật này không ở trong tay bọn hắn. Năm đó ngoại trừ Nhân Hoàng, đã có bao nhiêu người vụng trộm học tỏa thiên của ta. Nhưng vậy thì như thế nào? Ta mở sách ra để cho bọn hắn học, khắc tất cả ở trên vách đá để bọn hắn xem. Vách đá kia vẫn luôn tồn tại, người người phỉ nhổ tỏa thiên nhưng lại không thấy người phá hư nó, ngược lại còn âm thầm tu luyện học tập. Chỉ tiếc là không người nào có thể học được. Mà ngươi xem qua một lần, học tập một đoạn thời gian, lại học thành. Lúc đầu ta còn muốn giúp ngươi, đáng tiếc ngươi thế mà chỉ dựa vào mình liền có thể lĩnh ngộ. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Ta còn cho rằng không người nào có thể học được. Chương 1524, Thánh Đạo nhắc tới giao dịch hai. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong lòng cảm khái. Đầu tiên là Cổ Kim Thiên, sau đó là vị Thánh Đạo này, một người có lý tưởng kinh thiên vĩ địa. Thiên địa đại đồng, phá vỡ giới hạn chủng tộc. Tiền bối khai sáng tỏa thiên, thiên hạ có một không hai, vãn bối bội phục. Giang Hạo cung kính hành lễ. Người này đúng là không bình thường. Hắn không phải là người mạnh nhất thiên hạ, nhưng lại là đại tài hiếm có, cũng là người mang nghị lực lớn. Thiên hạ đại đồng. Người tầm thường đều chỉ suy nghĩ một chút, mà người này thì khác. Hắn nghiên cứu qua, suy nghĩ qua, hành động qua. Mặc dù thất bại, nhưng thời đại đã khắc ấn thân ảnh của hắn. Thuật pháp của hắn cho đến nay luôn bị thiên địa kiêng kỵ. Bây giờ, đối phương muốn ngóc đầu trở lại. Ngươi vừa rồi cứ thế mà vứt bỏ đạo quả, thánh đạo đi đến bên cạnh, ngồi xuống. Giang Hạo cũng không luống cuống, cũng ngồi xuống, thuận tiện pha trà, thực lực vãn bối bé nhỏ, không xứng với vật kia. Thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội. Ngươi có đức đương nhiên là sẽ chiếm được. Giang Hạo không hề cảm thấy có chút đáng tiếc nào đối với đạo quả. Đây vốn là cổ kim thiên cố ý làm mình khó xử. Không vứt bỏ, đó chính là phiền phức ngày đêm quấn quanh hắn. Đúng là ly kỳ. Thánh đạo có chút bội phục, nói, từ xưa đến nay, ta còn chưa thấy qua người nào có thể thoải mái như ngươi. Đạo quả đại đạo nói không muốn liền không muốn. Nếu như vật này có thể phù hợp với phàm nhân thì dù là không tu luyện, đều có thể có được năm tháng vô tận. Vô số tu sĩ muốn theo đuổi trường sinh đều dễ như trở bàn tay. Ngươi thế mà lại vứt bỏ không chút lưu luyến. Thứ muốn mạng mình, cầm nó không phải là trường sinh, mà là tai nạn. Không có vật kia, mình có thể sống càng lâu hơn. Nếu có người dung hợp đạo quả, trở thành Đại La, thiên địa nơi đây không phải là sẽ càng thêm hỗn loạn hay sao? Thánh đạo hỏi. Giang Hạo nhẹ giọng, đó cũng không phải là chuyện của vãn bối, mà là của tất cả mọi người ở trong thiên địa này. Về việc đưa ra đạo quả vốn là chuyện sai trái, vậy cứ sai đi. Vãn bối không thèm để ý, ngươi không để ý ánh mắt thế tục, thánh đạo hỏi. Vãn bối tuân thủ bản tâm, không làm người trong mắt người khác. Giang Hạo đáp. Rất giống với ta năm đó. Thánh đạo có chút cảm khái, nói, năm đó ta vì thực hiện lý tưởng mà đã bỏ ngoài tai những bàn tán, đi con đường của mình. Thiên địa đại đồng là mục tiêu cả đời của ta. Giang Hạo bắt đầu xu nịnh, mục tiêu của tiền bối đúng là vĩ đại, trong thiên địa này ít người có thể với tới. Ngươi có thể hiểu được ta, vậy ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Thánh đạo nhìn qua người trước mắt, hỏi. Giang Hạo rót cho đối phương một chén trà, lắc đầu nói, vãn bối không ủng hộ, cũng không phản đối. Nghe vậy, thánh đạo sững sờ, suy tư hồi lâu rồi nói, không ủng hộ cũng không phản đối. Vậy dù ta làm cái gì thì ngươi cũng sẽ không gia nhập, cũng sẽ không phản đối. Giang Hạo vẫn là lắc đầu, vãn bối vẫn phải sống ở trong cái thiên địa này, hơn nữa còn muốn sống một cuộc sống bình thường, cho nên nếu chuyện đó không liên quan gì tới sự sinh tồn bình thường của sinh linh thiên hạ thì vãn bối đương nhiên là sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu như làm cho vãn bối không có nơi nào để đi thì vì sinh tồn, vãn bối không thể không đối địch với tiền bối. Giang Hạo không muốn đối địch với người trước mắt, nhưng lý tưởng của đối phương quá lớn. Thiên hạ đại biến là chuyện đương nhiên. Đây cũng là phạm trù bình thường, chỉ cần không cực đoan giống như hung vật thiên cực thì bình thường sẽ không ảnh hưởng tới hắn. Vậy thì hắn cũng không cần thiết phải nhúng tay. Không có lý gì lại đi chọc vào một đại nhân vật cả, được không bù mất. Thánh đạo nhìn qua Giang Hạo, hồi lâu sau cười nói, ta vốn cho rằng ngươi và ta là cùng một loại người, bây giờ xem ra ta đã sai rồi. Ngươi và Nhân Hoàng là một loại người, chỉ là lòng hắn mang sinh linh thiên hạ, mà ngươi không có loại ý nghĩ này. Nói một cách tương đối, ngươi thuần túy hơn hắn một chút. Ngươi chỉ cần thiên địa ổn định, không thèm để ý sinh linh khổ sở, cũng không thèm để ý ai trở thành nhân vật chính thiên địa. Giang Hạo uống trà, suy tư chốc lát rồi nói, vẫn còn có chút để ý nhân tộc có thể bại, nhưng nếu như phải làm nô lệ thì lòng của hắn cũng không quá dễ chịu. Đương nhiên, chuyện này căn bản là không thể nào, bây giờ nhân tộc đang vô cùng cường đại. Dù cho tiên tộc thành lập tiên đình thì cũng khó mà nô dịch nhân tộc. Nhân tộc chung quy lại vẫn là nhân vật chính của thiên địa, điểm này rất khó thay đổi. Thánh đạo nhìn qua người trước mắt, nói, ngươi hình như không có giả tâm, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Vãn bối chỉ cần một chỗ an ổn là đủ. Giang Hạo đáp. Hắn chỉ cần một không gian an ổn, trải qua cuộc sống của mình, như vậy là được rồi. Đại thế tranh đoạt như nào, đó cũng là chuyện của bọn hắn. Nếu đã như vậy thì có thể giao dịch một chút không? Thánh đạo nhìn người trước mắt, nói, một giao dịch có lợi cho cả ta lẫn ngươi, đương nhiên đối với ngươi khả năng sẽ kém hơn một chút. Là cái gì? Giang Hạo đặt chén trà xuống, có chút tò mò. Thánh đạo suy tư rồi nói, ta bị phong ấn này rất kỳ quái, không chỉ là Nhân Hoàng lưu lại, cũng là thiên địa bài xích. Nhưng cái phong ấn này chỉ cần phong bế người học được tỏa thiên là được. Nó chỉ cần khóa chặt một người biết tỏa thiên liền không còn đủ những lực lượng khác. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt nói, tiền bối muốn ta hướng vào bên trong. Thánh đạo gật đầu, nói, bên trong là một mảnh không gian mới, không khác nơi này là bao. Linh khí, đạo ý, cái gì cần có đều có. Chỉ là người học được tỏa thiên sẽ không cách nào tùy ý đi ra ngoài, nhưng có thể tu luyện để mạnh lên, đương nhiên cũng rất khó đột phá. Trừ phi tu vi đạt đến trình độ như nhân hoàng. Nếu không thì còn sẽ bị phong ấn cực kỳ lâu. Đi ra ngoài khó, hướng vào trong cũng rất khó. Dù cho người khác có muốn tìm ngươi gây phiền phức thì cũng rất khó mà làm được. Giang Hạo thầm kinh ngạc, nghe qua quả thật không tệ. Nhưng mà, hắn nhìn về phía thiên hương đạo hoa, không cách nào cấy ghép hoa vào trong được. Phong ấn cũng có thể di chuyển được. Lúc này thánh đạo bổ sung một câu. Có ý gì, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chuyển phong ấn qua thiên âm tông, nơi này sẽ trở thành mảnh đất phong ấn. Thánh đạo cười nói, người bên trong không ra ngoài được, người bên ngoài không vào được. Giang Hạo chấn kinh. Còn có loại chuyện tốt này. Nhưng mà có một vấn đề, nếu như người của thiên âm tông không đồng ý thì sao? Ngươi đồng ý là được rồi. Thánh đạo nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói. Giang Hạo cảm thấy vẫn là không thể. Bởi vì thiên âm tông không phải của hắn, mà là của Hồng Vũ Diệp. Hắn suy tư rồi nói, trưởng giáo của chúng ta chưa chắc đã đồng ý, người của thiên âm tông không thể ngăn cản được, nếu không muốn bị vây ở chỗ này thì có thể để bọn hắn đổi sang một đỉnh núi khác, chắc là bọn hắn sẽ không từ chối đâu. Nếu như ngươi cảm thấy có lỗi với bọn họ thì ta có thể cho bọn họ đủ đền bù. Cho nên, chỉ cần ngươi gật đầu, thiên âm tông sẽ đồng ý, thánh đạo tự tin nói. Ồ, một giọng nói mang theo ý trêu tức truyền đến. Bên cạnh Giang Hạo chậm rãi xuất hiện một thân ảnh màu đỏ, ánh mắt nhìn về phía thánh đạo, bình tĩnh nói, thánh đạo ngươi cao minh như vậy từ lúc nào thế, chỗ của ta, khi nào đến lượt ngươi nói chuyện. Tới rồi, Giang Hạo lập tức lấy chén trà Hồng Vũ Diệp thường dùng ra. Chuyện phía sau cũng không phải là chuyện mà hắn có thể thương lượng. Mình tuyệt tiên vẫn là quá yếu, không có quyền nói chuyện. Tu vi tăng cao, lửa xém lông mày. Nhưng vẫn cần thời gian, nếu như thật sự có thể phong ấn thiên âm tông. Ngẫm lại thì ngoại trừ việc ra ngoài không tiện ra thì những chuyện khác đều rất tốt. Chỉ là Hồng Vũ Diệp sẽ đồng ý sao, chương 1525, thánh đạo, các ngươi là quan hệ như thế nào một lực lượng đại đạo trên không trung lao nhanh, đạo ý tứ phương phun trào, lực lượng chấn thiên động địa. Sơn hà vỡ vụn, không gian vặn vẹo. Có cường giả đang chiến đấu sinh tử, khó mà hòa giải, trong thời gian ngắn càng không phân được thắng bại. Mà trên không thiên âm tông có tiên lộ mở ra, ánh sáng bảy màu chiếu rọi thiên địa. Người không biết chuyện sẽ chỉ cảm thấy có người đang chiến đấu vì người có đại khí vận thành tiên. Người nghiện thuốc ở vọng tiên đài chính là như vậy. Hắn không có ý định đến gần trong lúc người có đại khí vận thành tiên, nhìn xem từ xa là được. Ban đầu hắn còn cảm thấy những người này đánh có chút câu nệ, sau đó lại đột nhiên ngừng lại, không biết là vì cái gì. Nhưng hắn lại lập tức cảm thấy kỳ quái. Sao lại đánh ác như vậy? Người nghiện thuốc một mặt kinh ngạc. Hắn hít một hơi thuốc lá, không hiểu ra sao, vừa rồi không phải như vậy, hơn nữa đánh ác như vậy làm cái gì? Muốn ngăn cản thiên đạo trúc cơ thành tiên thì tranh thủ thời gian ngăn cản đi chứ. Không kịp ngăn cản nữa chẳng phải là sẽ thành công. Ôi, sao còn càng đánh càng xa vậy? Đây là bị người Minh Nguyệt Tông bức bách đi xa sao? Sợ hãi uy thế quá lớn, ảnh hưởng đến thiên đạo trúc cơ thành tiên. Càng xem người nghiện thuốc càng cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà hắn cũng thích như thế, dù sao như này thì mới thú vị. Cường độ này, tác động đến thật lớn, đầu óc đều muốn đánh tới. Một cái đại khí vận mà thôi, đừng nói đến chuyện đạt được một chút không có tác dụng gì. Dù là đạt được toàn bộ thì cũng chưa chắc đã có thể tiến thêm một bước. Sao nhìn giống như đang tranh đoạt đạo vậy? Sao lại đến mức đánh ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Người nghiện thuốc lắc đầu, cảm thấy mình đã già, khác với những người trẻ tuổi này, đã không có truy cầu gì nữa. Nhưng mà hắn vẫn ghi lại những gì nhìn thấy hôm nay, lần sau đợi có người hỏi, mình cũng có thể nói ra một hai. Để đám tiểu bối kia rõ ràng, mình thường thấy gió to mưa lớn. Nghĩ như vậy, người nghiện thuốc hút một hơi thuốc, tiếp tục làm một người quần chúng. Thiên Âm Tông. Trong sân của Giang Hạo. Lúc này, lực lượng phía ngoài dao động không thể ảnh hưởng tới nơi này. So sánh ra thì đây mới là nơi yên tĩnh nhất. Tiên lộ hoàn thành cũng tốt, đại đạo tranh phong cũng được, đều không được người bên trong đây xem trọng. Ba người, hai tỏa thiên. Cơ duyên bình thường không rơi đến đầu bọn hắn được, còn có một người đã không còn cần cơ duyên như vậy. Lúc Hồng Vũ Diệp đến, Giang Hạo không có chút kinh ngạc gì, chỉ là tự giác rót trà. Mà Thánh Đạo nghe thấy giọng nói kia thì có chút kinh ngạc. Lúc ngẩng đầu nhìn lại, cả người run lên, sau đó đứng dậy thi lễ gặp mặt, không nghĩ tới có thể gặp lại tiền bối. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Gặp lại, tiền bối, hắn biết Hồng Vũ Diệp có lai lịch bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là tiền bối của người như Thánh Đạo. Xem ra, Hồng Vũ Diệp từng xuất hiện ở thời đại của Nhân Hoàng, cũng không biết lúc đó nàng đứng ở lập trường nào trong vạn tộc. Hay là như hiện tại, không tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, Hồng Vũ Diệp ngồi ở bên cạnh Giang Hạo, chậm rãi uống trà, căn bản là không có để ý tới người trước mắt. Thánh Đạo cũng không thèm để ý, mà là ngồi xuống, chỉ là lúc nhìn về phía hai người thì có chút ngoài ý muốn. Hai người kia ngồi rất gần, giống như bọn hắn là một bên, mình là một bên. Tiền bối đứng ở trên lập trường của hắn, Thánh Đạo đột nhiên hỏi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, trầm mặc một chút rồi nói, không được sao? Không có. Thánh Đạo lắc đầu, chợt nói, chỉ là có chút ngoài ý muốn, tiền bối trước nay chưa từng có lập trường, hiện tại thế mà đứng chung một chỗ với người khác. Thời đại Nhân Hoàng, tiền bối như là một vị khách qua đường, không để lại bất cứ dấu vết gì, dường như không thuộc về thời đại kia. Bây giờ thế mà đứng chung một chỗ với người khác, đang dung nhập thời đại này. Giang Hạo nghe mà có chút kỳ quái. Trong lòng có một chút ý nghĩ, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Ngươi muốn phong ấn Thiên Âm Tông, Hồng Vũ Diệp không để ý lời nói của đối phương, mà là trực tiếp hỏi. Đúng là có ý nghĩ này, nhưng mà cần người bên cạnh ngài gật đầu. Thánh Đạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo lập tức hiểu rõ ý tứ của đối phương, liền nhắc nhở Thánh Đạo, tiền bối, người bên cạnh ta đây là trưởng giáo Thiên Âm Tông, cho nên có thể phong ấn hay không thì phải hỏi nàng. Vãn bối không làm chủ được. Giang Hạo nói xong, Hồng Vũ Diệp mới nhìn về phía Thánh Đạo. Nghe vậy, Thánh Đạo sửng sốt một chút. Lúc này, Giang Hạo tiếp tục nói, cho nên, tiền bối nói không cần phải để ý đến ý kiến của người Thiên Âm Tông, vãn bối cảm thấy không được tốt cho lắm. Thế nào, Hồng Vũ Diệp nhìn qua Thánh Đạo. Nghe vậy, Thánh Đạo vẫn luôn duy trì vẻ lạnh nhạt, lúng túng cười hai tiếng, nói đúng là tại hạ vừa mới mạo phạm, có chút tự cho mình là đúng, vốn cũng chỉ vì tăng xác suất giao dịch thành công mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không có ý gì khác. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, không để ý đến đối phương, tiếp tục uống trà. Thấy thế, Thánh Đạo có chút hiểu ra ý của đối phương. Nàng hình như chỉ muốn quản vấn đề này, những chuyện khác liền mặc kệ, hỏi người bên cạnh nàng là được. Đã xảy ra chuyện gì? Thánh Đạo thầm kinh ngạc. Người này không giống với vị tiền bối kia. Nhưng mà năm tháng quả thật sẽ thay đổi một người. Mặc dù không biết vì sao, nhưng mục đích mình tới đây mới là quan trọng nhất. Nếu như đối phương đã mặc kệ, vậy thì càng tốt hơn. Nếu như Thiên Âm Tông không được, vậy hoàn toàn có thể đổi chỗ khác. Thánh Đạo nhìn Giang Hạo, cười nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Chỉ cần cách nơi này không quá xa thì đều được. Nghe đối phương nói, Giang Hạo có chút khó xử. Phải biết, hắn sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì muốn làm vườn, hơn nữa sau lưng có Hồng Vũ Diệp, có thể an toàn hơn rất nhiều. Đương nhiên, có phong ấn ở đó thì cũng sẽ an toàn. Nhưng mà, Giang Hạo nhìn về phía người bên cạnh, do dự hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói với Thánh Đạo, vãn bối không cách nào rời khỏi Thiên Âm Tông. Vậy đúng là có chút phiền phức. Thánh Đạo có chút đáng tiếc, nơi này là đạo trường của tiền bối, phong ấn không thích hợp. Nếu đã như vậy thì có thể đổi một giao dịch khác không? Giang Hạo kinh ngạc, là cái gì? Hắn vốn cho rằng giao dịch này không thành, đối phương hoặc là sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Hồng Vũ Diệp, hoặc là dùng sức mạnh. Thánh Đạo vì hoàn thành đại lý tưởng, sẽ không thật sự chịu nhìn sắc mặt của bất kỳ cường giả nào. chỉ cần có biện pháp thì hắn sẽ làm. Nói là không từ thủ đoạn cũng không quá đáng, dù sao ở trước mặt Lý Tưởng, hy sinh một số người là hợp tình hợp lý. Ta không cách nào ra ngoài, thành viên thánh đạo lại cần chỉ dẫn. Thánh đạo nhìn qua Giang Hạo, nói nghiêm túc, ta muốn ngươi giúp ta tiếp quản thánh đạo, cho đến khi ta đi ra ngoài. Trong lúc đó ngươi muốn lợi dụng bọn hắn làm cái gì đều được, nhưng cần làm một chuyện. Đó là truyền xuống lực lượng tỏa thiên. Lực lượng tỏa thiên, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ngươi hẳn phải biết, thánh đạo có thể trộm thiên phú của người khác không chỉ là ta, còn có người đi theo ta. Bọn hắn có học một loại tỏa thiên khác, nhưng muốn học thành thì cần lực lượng tỏa thiên. Lực lượng như vậy giúp bọn hắn có thể bày ra trận pháp tương ứng, tác thủ bên trong thiên địa. Dù thành quả đạt được còn kém xa tỏa thiên, nhưng lại có thể can thiệp vào rất nhiều chuyện. Nhưng nếu có lực lượng tỏa thiên thì tiến độ của bọn hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thánh đạo nhìn qua Giang Hạo, nói, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần cho một chút lực lượng là được. Bọn hắn có thể làm rất nhiều chuyện vì ngươi, như thế nào? Chương 1526, Thánh đạo, các ngươi là quan hệ như thế nào? Hai Giang Hạo chưa từng do dự, lắc đầu nói, chuyện này liên quan đến quá lớn, vãn bối không chịu nổi. Chuyện này khác gì là buộc chung một chỗ với thánh đạo. Nếu như thánh đạo không ra ngoài thì hắn chính là thánh đạo. Chuyện mà thành viên thánh đạo làm cuối cùng sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Thiên địa bài xích sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hắn biết tỏa thiên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng tỏa thiên để thay đổi thế giới, chỉ coi tỏa thiên là một loại thuật pháp lợi hại mà thôi. Lúc trước hắn tránh thượng quan gia đều tránh không kịp, thánh đạo lại càng không dám tiếp xúc. Tinh thần của bọn hắn không bình thường. Lỡ như ảnh hưởng đến mình thì hậu quả khó mà đoán trước. Đám tiểu ly đã đủ phiền toái rồi, nhiều thêm một thánh đạo có lý tưởng và khát vọng lớn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Giống như việc mình chỉ muốn làm một bình dân, mà đám người này lại muốn khoác hoàng bào lên người. Sao mà đáng sợ? Đến lúc đó, mình và bọn hắn không phải một lòng, bọn hắn lại trung thành tuyệt đối, giết cũng không được, không giết cũng không được. Hắn không muốn tiếp nhận kết cục như này. Thánh đạo nhìn người trước mắt, nói, ngươi có cần cái gì không? Giang Hạo suy tư rồi nói, đại khái là cần an ổn đi. An ổn, thánh đạo có chút không hiểu. Đúng vậy, tu vi vãn bối yếu đuối, thời gian tu hành ngắn ngủi, cần nhất chính là thời gian an ổn. Nhất là phía dưới đại thế thì lại càng cần an ổn hơn. Giang Hạo như nói thật. Thánh đạo nhìn Giang Hạo hồi lâu, sau đó nói, ta vốn cho rằng ngươi giống với Nhân Hoàng, hiện tại xem ra ngươi giống với vị tiền bối bên cạnh này hơn. Nhưng mà ngươi thật sự có thể an ổn sao? Ngươi có khí vận đặc thù, có được thiên đao, còn biết được tỏa thiên, không những như thế còn mở tiên lộ, đệ nhất cổ kim. Thiên địa vừa muốn bài xích ngươi, lại muốn chiếu cố ngươi. Có đôi khi không phải là ngươi cứ muốn ngắn cách với thế gian là được, mà là vạn tộc có đồng ý hay không. Nhất là khi ngươi có quen biết với vị cường giả trong huyết trì kia, càng làm cho ngươi bị cuốn vào bên trong đại thế. Dù ngươi đã ném đạo quả ra ngoài thì sao mà đủ được, chờ hết thảy kết thúc, luôn sẽ có người sẽ tìm ngươi. Sẽ không, nếu như thật sự có thì lại ném một cái ra ngoài. Giang Hạo thầm nghĩ, phải biết hắn còn có một đạo quả nữa. Hơn nữa, phân tranh mà một đạo quả mang tới khẳng định không ngắn. Chỉ cần mấy trăm năm, mình hẳn là có thể tiến tới tuyệt tiên đỉnh phong. Chuyện duy nhất không thể nào xác định được chính là lĩnh ngộ đối với đạo. Tiền bối sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài, cần gì phải quá cố chấp những chuyện này chứ, Giang Hạo hỏi. Thánh đạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, người có đại khí vận đã thành tiên, thiên tâm của nàng đã thành, tương lai nàng khả năng chính là một cái uy hiếp. Ta đã được định sẵn là không cách nào đi ở phía trước, mà ngươi lại lĩnh ngộ được tỏa thiên từ sớm, có hy vọng phá cục. Nếu như nàng thành tiên sẽ là uy hiếp, tiền bối vì sao lại không ngăn cản nàng, Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, thánh đạo nở nụ cười nói, lý tưởng của ta là gì? Thiên hạ đại đồng, Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, thiên hạ đại đồng, ngay cả một thiên đạo trúc cơ đều không dung được, ta sao còn có thể thiên hạ đại đồng, thánh đạo hỏi ngược lại. Thế nhưng nàng là bụi gai trên con đường của tiền bối. Giang Hạo nói. Khó mà nói được, lỡ như nàng và Nhân Hoàng đều là trợ lực trên con đường của ta thì sao? Thánh đạo vừa cười vừa nói. Giang Hạo hiểu ý của đối phương. Nhân hoàng để cho thánh đạo đi con đường của hắn, không ngăn cản, nhưng điều kiện tiên quyết là thiên địa đủ ổn định. Tiền bối không cảm thấy thiên đạo trúc cơ cũng đang chiếm một phần thiên phú khổng lồ sao? Giang Hạo lại hỏi. Nghe vậy, thánh đạo nở nụ cười, vừa uống trà vừa nói, thiên địa đại đồng, người người đều có khả năng đạt được đạo. Thiên phú không giới hạn tại tu luyện, không giới hạn tại chủng tộc. Khí tức huyết nhục long tộc trưởng thành có thể đại thành, tự mang thiên phú thần thông, nhưng con đường lại quá hẹp, liên miên bất tận. Chưa từng thấy long tộc có thể nhập kiếm đạo, nhập đao đạo, nhưng nhân tộc có thể. Mà nhân tộc lại biết quá nhiều thứ, nho đạo, pháp đạo, nông đạo, binh đạo, nhưng những thứ này đều không thể thành đạo. Bọn hắn chỉ có thể bắt đầu từ tu luyện, mà phần lớn mọi người đều không thể tu luyện. Dù cho bọn hắn có hiểu rõ những vật này, lại tinh thông thì cũng không cách nào lưu danh trong thiên địa. Phá vỡ hạn chế chủng tộc, thiên địa đại đồng. Long tộc có thể nhập nho đạo, binh đạo, pháp đạo, nhưng không phải chịu sự hạn chế của huyết mạch chủng tộc, phá vỡ hạn mức cao nhất của huyết mạch. Như vậy thì sẽ không đến mức chỉ có được một vị tổ long. Mà nhân tộc cũng có thêm cơ hội nữa, truy tìm những vật cực hạn. Các chủng tộc khác cũng sẽ giống như là nhân tộc, không có hạn mức cao nhất. Giang Hạo gật đầu, nói, vậy thiên địa sẽ không đại loạn sao? Thời đại mới mở ra, mà trật tự của thời đại mới đương nhiên sẽ giao cho người về sau. Giao hy vọng cho tất cả mọi người, nhưng phát triển như nào lại là chuyện của bọn hắn. Nếu như là kém hơn, vậy ít nhất cũng đã từng cố gắng. Không đến mức giống bây giờ, một đầm nước động. Có người chỉ cần trông coi đồ vật đã có, không cần cố gắng. Người cố gắng lại không đến được ngưỡng cửa. Thế giới này đã bị hủ thực. Thánh đạo bình tĩnh nói. Giang Hạo hơi nhíu mày. Hắn đã hiểu rõ thêm về sự nhận thức của người trước mắt. Nhưng mà hắn vẫn hy vọng mọi chuyện được ổn định hơn. Ít nhất thì Thiên Âm Tông có thể giữ vững được trong đại loạn. Lúc này, thánh đạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói, ta không biết lý do tiền bối hành tẩu qua rất nhiều thời đại là gì, nhưng ta có thể xác định được nhân hoàng muốn phá vỡ các quy tắc cứng nhắc của thiên địa. Chỉ là lòng hắn mang thiên hạ, không muốn để vạn vật sinh linh mạo hiểm vì hắn. Mặt khác, đạo của hắn không cách nào làm được. Cho nên, ta vẫn luôn tồn tại, tiên tộc luôn tồn tại, thiên thánh tộc cũng tồn tại, long tộc cũng là như thế. Mặc kệ các đại chủng tộc có làm cái gì thì nhân hoàng đều không có đuổi tận giết tuyệt. Hắn chính là muốn nhìn một chút xem chúng ta phát triển đến cuối cùng sẽ như thế nào, có phù hợp với mục tiêu của hắn hay không. Kết quả cuối cùng thì sao? Giang Hạo hỏi. Hắn rất tò mò không biết thời đại kia đã kết thúc như nào. Nghe vậy, thánh đạo hơi nhíu mày hồi lâu mới nói, thánh chủ bị ta trục xuất, tiên tộc bị trấn áp, ta bị phong ấn, long tộc thì cũng muốn rút lui, chủng tộc khác ít nhiều đều là kết cục như vậy. Chỉ có nhân tộc và các đại chủng tộc là có một phần nhỏ người lưu lại. Nhân vật chính của thời đại là nhân tộc, mà nhân hoàng thì đã chết. Nghe vậy, Giang Hạo càng thêm nghi hoặc, nhân hoàng vì sao lại chết? Thánh đạo cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo cũng nhìn sang. Các ngươi trò chuyện của các ngươi, không cần nhìn ta. Hồng Vũ Diệp lãnh đạm nói. Thánh đạo cũng không thèm để ý, mà là nhìn xem hai người rồi nói, thật ra ta có chút tò mò, các ngươi là quan hệ như thế nào vậy? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Nhìn ta làm gì? Ta có thể trả lời vấn đề này sao? Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc này, thánh đạo cũng nhìn lại. Thấy thế, Giang Hạo thở dài một tiếng, nói ta đang làm việc giúp tiền bối. Vẻ mặt Hồng Vũ Diệp không thay đổi, tiếp tục uống trà. Thánh đạo cũng không quá ngạc nhiên đối với câu trả lời này, mà là tiếp tục hỏi, làm chuyện gì? Chuyện gì đều làm? Giang Hạo đáp. Đúng là chuyện gì đều làm. Thì ra là thế. Thánh đạo có chút khó có thể tin nổi mà nhìn về phía Hồng Vũ Diệp lúc trước gặp tiền bối, vốn cho rằng ngài không vui không buồn, vô dục vô cầu, hiện tại bất tri bất giác đã có nhiều cảm xúc như vậy. Tình cảm của nhân loại đúng là kỳ quái. Hồng Vũ Diệp lặng lẽ nhìn đối phương. Nhưng mà thánh đạo lại càng thêm hưng phấn, lúc trước trong mắt tiền bối chưa bao giờ có cảm xúc, bây giờ vãn bối chỉ nói một câu nói thật liền cảm nhận được hàng ý rồi. Ngươi có phải đã hiểu lầm cái gì rồi hay không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chẳng lẽ hai người không có phát hiện ra sao? Thánh đạo nhìn hai người, nói, vị trí chỗ ngồi của các ngươi gần hơn người bình thường, không những như thế hai người các ngươi đều không cảm thấy có gì không ổn. Bên trong tháng năm dài đằng đẵng, khoảng cách của các ngươi đã gần hơn so với những gì các ngươi nghĩ. Ta còn tưởng rằng trong suy nghĩ của ngươi chỉ có đại lý tưởng. Giọng nói Hồng Vũ Diệp lạnh như băng. Nghe vậy, thánh đạo nở nụ cười, tiền bối nói đùa, bởi vì ngài xuất hiện, chuyện này không thể thành công. Nếu như đã không thể thành công thì vãn bối còn để ý cái gì nữa. Mặc dù tiền bối cao minh, nhưng dưới trạng thái bây giờ thì vãn bối vẫn là không sợ. Dù sao ngài không giết chết được ta, càng sẽ không giết ta. Năm đó chung quy vẫn là năm đó. Thời điểm đó nhân hoàng còn chưa quật khởi, không người có thể địch lại ngài. Hiện tại thời đại đã thay đổi. Chương 1527, Thánh Đạo, các ngươi thành thân sao? Một gian hạo nghe Thánh Đạo nói, cảm giác đối phương đúng là lợi hại, hoàn toàn không sợ Hồng Vũ Diệp. Nghĩ đến cũng đúng. Hắn là người có đại lý tưởng. Bây giờ lý tưởng vốn có thể tiến thêm một bước, nhưng lại bị Hồng Vũ Diệp ngăn cản. Hắn lại còn đang trong phong ấn, dù là gặp được người cường đại thì cũng sẽ không sợ hãi. Trừ phi đối phương có thể giết vào phong ấn. Thế nhưng phong ấn này rõ ràng không đơn giản. Những người khác có thể trở về ở một mức độ nhất định, không cần thời gian quá dài liền có thể quay về thiên địa. Nhưng thánh đạo không được, hắn cần thời gian dài hơn. Bởi không chỉ có phong ấn nhằm vào hắn, mà còn có thiên địa. Do đó, hắn càng không cố kỵ gì. Tổ Long có thể bị người bên ngoài nhằm vào và trọng thương, nhưng thánh đạo sẽ không. Bởi vì không có lực lượng gì có thể ảnh hưởng tới hắn. Nhưng mà Giang Hạo đại khái có thể rõ ràng thực lực của Hồng Vũ Diệp. Lúc Nhân Hoàng chưa quật khởi, không người là đối thủ. Nhưng sau khi Nhân Hoàng quật khởi, vô số cường giả cũng cùng nhau quật khởi. Lúc đó ngoại trừ Nhân Hoàng phải chăng còn có những cường giả bắt mắt khác, Tổ Long có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Vậy bên trong 5 vị trí đầu kia liệu có Hồng Vũ Diệp hay không? Giang Hạo không có chút tin tức nào về chuyện này, dù sao cũng chưa từng có người nhắc tới. Hắn có thể nói chuyện với Cổ Kim Thiên, nhưng đối phương không phải người của thời đại Nhân Hoàng. Nhưng mà, thời đại Nhân Hoàng có Hồng Vũ Diệp, vậy thời đại Cổ Kim Thiên có không? Có rảnh có thể hỏi một chút. Xem ra phong ấn khiến cho lá gan của ngươi trở nên lớn hơn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, giọng nói không mang theo bất kỳ tâm tình gì, không biết phong ấn có khiến cho thực lực ngươi tăng lên không? Thế thì không có. Thánh đạo cười nói, tiền bối hẳn phải biết, sao Đại La muốn tăng lên cũng không dễ dàng. Con đường của ta nằm ở Tỏa Thiên, luận về chiến lực thì xác thực kém xa các ngươi. Nhưng dù là như thế, tiền bối hẳn là cũng không có cách nào tạo thành tổn thương đối với ta được. Bây giờ ngài giết ta, rất nhanh ta lại có thể ngưng tụ ra một ta mới khác. Nếu như có thể giết ra khỏi phong ấn thì càng tốt hơn. Phá vỡ được phong ấn, ngài khiến ta tiếp nhận thương tổn trí mạng cũng không sao, cứ coi như vãn bối không biết lượng sức đắc tội ngài. Nhưng mà, tiền bối không giết được vào trong phong ấn, vậy vãn bối muốn nói cái gì thì nói cái đó. Các ngươi ngồi rất gần, nhìn không giống quan hệ nam nữ bình thường. Ta thấy sao thì nói vậy, ngài không ngăn được ta. Dù sao ngài đã ngăn cản khả năng ta có thể ra ngoài, vậy ta sẽ chỉ làm chuyện khiến cho bản thân cao hứng, không cần nhìn sắc mặt bất kỳ người nào. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ nói, nếu như ta tăng thêm một phần phong ấn cho ngươi, không biết ngươi còn có thể cười được không? Nghe vậy, thánh đạo vốn đang không hề cố kỵ gì chợt sửng sốt một chút. Hắn bị bao trùm trong biển sương mù, nụ cười dường như đều trở nên cứng đờ. Cuối cùng, hắn lúng túng cười một tiếng, nói, vãn bối vừa rồi chỉ là nói đùa, ngài đừng để trong lòng. Chúng ta trở lại chuyện chính, vẫn nên nói một chút về chuyện Nhân Hoàng đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Giang Hạo, nói, ngươi nói có đúng không? Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, tiền bối nói đúng lắm. Nếu như thánh đạo cứ mãi bị phong ấn thì người gặp phiền phức vẫn là chính mình. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò không biết tình huống của Nhân Hoàng thời điểm đó là như nào. Thật ra ta cũng rất tò mò. Thánh đạo suy tư chốc lát, nói, năm đó thiên địa coi như ổn định, Nhân Hoàng lại càng thêm suy yếu. Mặc kệ là thánh chủ, ta, tiên tộc, Tổ Long, đều không có được kết cục tốt. Lúc bình thường thì Nhân Hoàng sẽ không đến mức như vậy. Cho nên lúc đó Nhân Hoàng chắc là đã phải đối mặt với cái gì, hoặc là phải làm gì đó. Lúc đó, tất cả cường giả đều bị trấn áp, phong ấn. Cho dù là các chủng tộc thì cũng là như thế. Nhưng mà nhân hoàng làm như vậy mà không giải thích một câu nào. Thậm chí có người còn cảm thấy là nhân hoàng tuổi già nên tính tình đại biến, muốn quét sạch tất cả trở ngại. Nhưng chuyện này rõ ràng là không có khả năng, nhân hoàng lấy đâu ra tuổi già. Cho nên ta cảm thấy có người có lẽ có thể biết được lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, thánh đạo lần nữa nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn sang. Ngươi vì sao cảm thấy là ta sẽ biết? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi ngược lại. Rất đơn giản. Thánh đạo nâng chung trà lên, cười nói, tất cả cường giả hoặc là bị phong ấn, hoặc là bị trấn áp, hoặc là chém giết, mang ý nghĩa bất kỳ người nào ở cảnh giới này đều không thể tồn tại. Tất cả chúng ta đều như thế. Vậy thì người cùng cảnh giới này như tiền bối chắc là cũng phải đối mặt với nhân hoàng đúng chứ? Giang Hạo suy tư, cảm thấy đúng là như vậy. Thời đại nhân hoàng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cường giả xác thực đều đã yên lặng. Cho tới hôm nay đều không có cường giả nào hành tẩu thiên hạ. Dù là thời đại của cổ kim thiên thì đều là như thế. Sau khi cổ kim thiên biến mất, thời đại kia cũng trở nên yên lặng, kém xa huy hoàng của thời đại nhân hoàng. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cho nên ta cảm thấy trước khi nhân hoàng muốn làm gì đó nhất định đã đến gặp tiền bối. Mà tiền bối vào lúc đó nhất định cũng sẽ chủ động hoặc là bị ép tìm kiếm chỗ để ngủ say. Cho nên vì sao nhân hoàng lại chết, hẳn là không người nào rõ ràng hơn tiền bối. Ồ, Hồng Vũ Diệp bình thản gật đầu. Thánh đạo nhíu mày, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, nói, các ngươi rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Phản ứng của vị tiền bối này không bình thường, dường như không còn tâm tranh đấu nữa. Chuyện này thì có liên quan gì tới quan hệ? Giang Hạo hỏi ngược lại. Liên quan rất nhiều là đằng khác. Thánh đạo nghiêm túc nói cho Giang Hạo quan hệ bên trong đó, đầu tiên, người bên cạnh ngươi tuyệt không phải là đối thủ của nhân hoàng. Mặc dù nàng mạnh hơn chúng ta không ít, nhưng nếu so với nhân hoàng thì chênh lệch thật ra rất lớn. Cho nên nhân hoàng nhất định phải đánh với nàng một trận, đắc tội đương nhiên không cần nói cũng biết, tiền bối tám phần là thảm bại thoát đi. Có thể nói là thoát đi, dù sao thì thật đúng là không người nào có thể tóm được nàng. Nhưng bại như này sẽ tổn thương đến tâm vô địch. Ta lại nhắc đến chuyện kia, nàng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Hiện tại bình tĩnh như vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là nàng thắng nhân hoàng, nhưng nếu là vậy thì hẳn sẽ phải là cười lạnh, dù sao thì bên thắng luôn phải có chút ngạo khí. Cho nên đáp án chính là loại thứ hai, nàng bại, nhưng nàng cảm thấy đối phương dù mạnh thì cũng không mạnh bằng người của nàng. Xem tình huống trước mắt, cũng chỉ có ngươi là thân cận với nàng. Cho nên, nếu là quan hệ bình thường thì nàng sẽ không bình tĩnh như vậy. Trừ phi đạt đến loại quan hệ ngươi chính là của nàng chính là của ngươi. Ta cũng không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp hỏi, các ngươi đã thành thân chưa? Giang Hạo vừa đang định uống trà, suýt nữa đã phun ra ngoài. Hắn lập tức để chén trà trong tay xuống, sau đó lén nhìn về phía người bên cạnh. Chỉ thấy đối phương bình tĩnh uống trà, sắc mặt không có chút biến hóa nào. Hắn hoàn toàn không biết suy nghĩ của đối phương sau khi nghe được những lời như vậy. Trò đùa của tiền bối có chút lớn. Giang Hạo lúng túng mở miệng. Ngươi không hoàn thành đại lý tưởng của ngươi lại chạy tới nói những chuyện cười này sao? Hồng Vũ Diệp nói. Đại lý tưởng của vãn bối đã bị tiền bối đè chết, nhàn đến nhàm chán, đương nhiên sẽ đi chú ý tới cuộc sống của vị đạo hữu này một chút. Thánh đạo nói với vẻ không thèm để ý, lúc lý tưởng của hắn bị phá, đừng nói là người trước mắt, ngay cả nhân hoàng đều không để vào mắt. Giang Hạo cảm thấy vị tiền bối này dường như có chút oán khí. Nghĩ đến cũng đúng, lúc đầu mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt. Hắn sắp được ra ngoài, cuối cùng bị người chặt đứt. Có thể không có oán khí sao, nếu đã không cách nào hoàn thành, vò đã mẻ không sợ sức, xác thực không có gì đáng trách. Nhất là khi còn không có cách nào làm gì được hắn. Nhưng mà đây là muốn kéo dài thời gian đi ra sao? Chương 1528, Thánh đạo, các ngươi thành thân sao? Hai Hồng Vũ Diệp không cách nào tổn thương đến đối phương, nhưng có thể làm cho đối phương không ra ngoài được. Quanh, trên bầu trời đột nhiên truyền tới tiếng nổ. Tuyệt tiên chiến đấu chấn động tám phương. Lúc này, có người hướng về phía người thành tiên, dường như muốn thay thế đối phương, đi cảm nhận đại khí vận. Đường Nhã bên trong đó liền bị để mắt tới. Chu Thâm lập tức phát hiện ra, hắn lập tức hành động, phòng ngừa có người tới gần Đường Nhã. Oanh, một vị cường giả tới gần hắn, một chưởng đánh bay hắn. Chu Thâm cảm nhận được lực lượng mênh mông, cả người bay ngược ra ngoài. Nếu như không phải có pháp bảo của Đào Tiên Sinh cho thì hắn có khả năng đã mất đi chiến lực rồi. Chân tiên, thật mạnh. Nhưng hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng lên trên, muốn ngăn cản đối phương. Lúc này, một nữ tử đi tới, nàng nhìn về phía Đường Nhã sắp thành thiên, nở nụ cười. Khí vận lúc này cũng đủ tốt đối với ta rồi. Chỉ là, nàng đột nhiên cảm nhận được có lực lượng công kích tới, không khỏi nhíu mày. Ngươi thế mà còn sống. Nói xong, nàng liền muốn tiếp tục công kích. Tiền bối, đến đây dừng tay thôi, Thiên Hạ Lâu vô cùng cảm kích. Chu Thâm lập tức nói. Thiên Hạ Lâu? Tính là thứ gì? Nữ tử không thèm để ý chút nào, sau đó lại đánh ra một chưởng. Oanh, một chưởng này rơi vào trên người Chu Thâm, đánh bay hắn vào bên trong lòng đất, không rõ sống chết. Sau đó, nữ tử liền hướng về phía Đường Nhã. Lúc này Đường Nhã căn bản không biết được tình huống xung quanh mình, đang toàn tâm toàn ý thành tiên. Chu Thâm chật vật đứng lên, trong mắt có chút lo lắng, nhưng thân thể đã không cách nào động đậy, chỉ có thể vận dụng hậu thủ. Nhưng mà không xác định liệu có ảnh hưởng tới việc Đường Nhã thành tiên hay không. Nhưng mà, vào lúc Chu Thâm muốn làm gì đó, một vệt ánh sáng đột nhiên rơi vào trên người nữ tử kia. Nàng sắp tới gần Đường Nhã thì đột nhiên sững sờ, cảm thấy thân thể có một loại cảm giác cực nóng, sau đó hoảng sợ kêu to. Nàng không ngừng đập trên người, dường như muốn dập lửa. Tinh thần chi hỏa. Chỉ trong nháy mắt, nữ tử kia đã mất đi âm thanh, đạo ý đều bị tinh thần chi hỏa thiêu đốt đến gần như không còn. Chu Thâm nhìn một màn này mà tê cả da đầu, căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức nghĩ đến loại khả năng nào đó. Có lẽ Đào Tiên Sinh để bọn hắn đi bái phỏng người kia chính là điểm mấu chốt. Trong sân, Giang Hạo thu hồi ánh mắt. Mình dù sao cũng đã nhận 1.000 vạn linh thạch, đương nhiên phải làm chút chuyện. Nếu như không liên quan đến Chu Thâm và Đường Nhã thì hắn cũng không thèm để ý, nhưng chỉ cần liên quan đến và ở trong phạm vi năng lực của hắn thì vẫn nên xuất thủ một chút. Xem ra Hạo Nguyệt Chân Nhân cũng đã lâm vào trận chiến đạo quả. Nếu không thì hắn không đến mức để những người thành tiên kia gặp khó khăn. Dù sao bọn hắn chính là tiên môn. Quả nhiên, những người khác của Minh Nguyệt Tông bắt đầu trống tay, canh giữ ở xung quanh, phòng ngừa chuyện tương tự xảy ra. Vừa rồi là bị đánh cho trở tay không kịp. Ngươi và bọn hắn có quen biết, Thánh Đạo hỏi. Giang Hạo gật đầu, người bên cạnh của một người bạn. Nam cũng không tệ lắm, tiểu nha đầu kia thì còn kém một bậc. Thánh Đạo suy tư chốc rồi nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý, với hắn mà nói thì đều rất mạnh. Đúng rồi, người giao thủ cùng ngươi là ai? Thánh Đạo đột nhiên hỏi. Tiền bối chưa bao giờ thấy qua hắn, Giang Hạo hỏi. Không phải người của thời đại chúng ta, nếu không thì ta đương nhiên là sẽ nhận biết. Hơn nữa, hắn cũng không thể là người của thời đại chúng ta được. Thánh Đạo nói. Vì sao? Giang Hạo có chút tò mò. Ta ngửi được mùi tương tự với nhân hoàng từ trên người hắn. Người này tuyệt đối là một sơn phong mà cả thời đại khó mà với tới. Một thời đại sẽ hiếm khi xuất hiện hai người như này. Thánh Đạo nói. Dừng lại một lúc, Thánh Đạo lại nói nhân hoàng cuối cùng đã làm gì vẫn luôn là bí mật. Có lẽ ngươi có thể thử hỏi thăm người kia, hắn có khả năng sẽ lý giải được. Đây không phải vấn đề thời đại, ta hoài nghi là vấn đề độ cao thực lực. Chỉ có đạt tới thực lực nhất định thì mới có thể phát hiện được nhân hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Giang Hạo cảm thấy chuyện này đúng là phức tạp. Ngừng một lúc, hắn đột nhiên nói, nhân hoàng làm cái gì thì có liên quan gì với ta? Thánh Đạo cũng sửng sốt một chút rồi nói, hình như là không có liên quan gì. Giang Hạo lại nói, vậy thì có liên quan gì tới đại lý tưởng của tiền bối không? Hình như cũng không có liên quan gì. Thánh Đạo nói theo. Nếu như đã không có liên quan gì thì chúng ta trò chuyện liền trò chuyện, tại sao lại phải truy đến cùng chứ? Giang Hạo hỏi. Thánh Đạo suy tư hồi lâu rồi nói, bởi vì trò chuyện về quan hệ của các ngươi, thuận tiện liền nói tới cái chết của nhân hoàng. Không phải là trò chuyện về cái chết của nhân hoàng trước rồi mới tới quan hệ sao? Giang Hạo hỏi lại. Hai người trầm mặc một lát. Cuối cùng, Thánh đạo lắc đầu nói, được rồi, ta vẫn nên trở về đi thì hơn, đi ra một chút vốn cho rằng có thể làm được chút gì đó, không nghĩ lại không làm được gì cả. Cũng chỉ có thể kêu gào mấy lần ở trước mặt tiền bối. Trở về thôi. Lần sau đi ra, hy vọng các ngươi đã có con. Đi đây, đi đây. Dứt lời, thân thể thánh đạo hóa thành một biển sương, biến mất tại chỗ. Nghe thế, Giang Hạo không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Thật sự rời đi rồi, quá dứt khoát. Các loại biển sương dần hoàn toàn tán đi. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, hỏi, tiền bối, hắn thật sự đã rời đi. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, đi tìm vị trí phong ấn của hắn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tìm ra vị trí phong ấn của hắn. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cũng không trả lời vấn đề này, nhưng dường như là muốn khiến cho người bên trong không ra ngoài được. Như thế Giang Hạo cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là tò mò hỏi một câu, vậy Nhân Hoàng vì sao lại chết? Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Xem ra Hồng Vũ Diệp cũng không rõ ràng lắm. Chờ thiên đạo trúc cơ thành công thành tiên, Hồng Vũ Diệp liền biến mất tại chỗ. Giang Hạo cũng không có để ý, chỉ là khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới một chút lời nói trước đó của thánh đạo. Hắn lâm vào trầm tư. Lúc này, ở Đoạn Tình Nhai, ba người tiên tộc đã tới gần viện. Mục đích của bọn hắn đương nhiên là Giang Hạo, chỉ cần bắt được người liền rời đi. Về việc trên bầu trời đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn không biết, cũng không cần thiết phải biết. Bởi vì nơi đó không phải là nơi mà bọn hắn có thể liên quan tới. Một bên khác, Hồng Vũ Diệp trở lại Bách Hoa Hồ, đứng ở bên hồ, đưa lưng về phía bụi hoa, nhìn về phía mặt hồ. Nàng nhẹ nhàng đụng vào gương mặt một cái, cuối cùng thở dài. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ lập tức đi tới báo cáo. Nhìn thấy trưởng giáo đứng ở bên hồ, nàng không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể đứng tại chỗ. Nàng cảm thấy trưởng giáo hôm nay có chút khác với lúc trước, nhưng không thể nói ra là khác ở đâu, lại không thể nói rõ nguyên do trong đó. Gió nhẹ quét qua, khí trăm hoa rì rào rung động. Bạch Chỉ nhìn Bách Hoa Hồ, cảm giác có chút kỳ quái. Bách Hoa Hồ trước đây vốn yên tĩnh dường như đang nhiều thêm một vòng ồn ào náo động. Gió tựa như đã làm rối loạn sự yên lặng của nơi này. Hải Vũ Động. Một thân ảnh màu trắng hướng vào bên trong, giọng nói của hắn truyền đi ở trong sương mù. Chỉ là không người nào có thể nghe được âm thanh của hắn. Nói hai người bọn họ không có quan hệ gì, ta mới không tin. Xem ra cần phải tìm thánh chủ một chút, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Để hắn quan sát hai người kia một chút, cảm giác quan hệ không tầm thường nha. Tình cảm, cường giả chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này, nào nghĩ đến lại nhìn thấy được nó ở trên người khó thấy được nhất. Nhưng mà cũng cần chuẩn bị một chút, nếu không thì đời này khả năng thật sự không ra ngoài được. Nếu như sự chuẩn bị kia mất đi hiệu lực, đời này đều không thể ra ngoài, vậy lần sau gặp được bọn hắn thì nói chuyện lại làm càng một chút, dù sao cũng không còn gì để mất nữa. Ha ha ha ha. Chương 1529, Giang Hạo, bỏ qua ta, cũng như bỏ qua cho các ngươi. Một Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ, suy tư hồi lâu, cuối cùng từ bỏ. Có một số việc không phải cứ nghĩ liền có thể nghĩ ra câu trả lời. Nếu đã như vậy, không bằng ứng đối chuyện phía sau trước đã. Giang Hạo nhìn bàn đào, vẫy tay một cái, một quả bàn đào rơi vào trong tay của hắn. Cắn một miếng, vẫn ngon như trước đây. Sau đó, hắn nhìn ra phía ngoài. Trong cảm nhận của hắn, đã có người tới gần nơi này. Đúng là lợi hại, lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Lát nữa chắc là sẽ xông vào trong viện. Giang Hạo suy tư, nhẹ nhàng phất tay, tán đi một chút uy năng của trận pháp. Những người này ít nhiều đều là cường giả chân tiên, không vào được một cái viện thì có chút không thể nào nói nổi. Nhưng mà, thánh đạo có thể đi vào khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết người thánh đạo tìm không phải là Tiếu Tam Sinh, cũng không phải Cổ Kim Thiên, hắn đi thẳng tới cái viện nào, chính là chỗ ở của Giang Hạo. Không hề nghi ngờ, đối phương muốn tìm Giang Hạo hắn, mà không phải là những người khác. Như thế sớm đã nói rõ đối phương biết rõ thân phận thật của mình. Đương nhiên, chuyện này không quá quan trọng. Như là Cổ Kim Thiên, đối phương cũng gần như hiểu rõ chính mình. Dạng cường giả này không nhiều, biết được thì biết thôi. Có rất ít người có thể tiếp xúc được với bọn họ, hoàn toàn không cần thiết phải nói ra bên ngoài. nhất là khi bọn hắn đều khó mà liên lạc với bên ngoài. Không những như thế, thánh đạo còn để ý tỏa thiên trên người hắn, cổ kim thiên thì càng không cần phải nói, danh tự đều trên tay hắn. Chỉ cần không phải là tổ long hoặc là tiên tộc biết được thì đều không phải là vấn đề lớn. Sau đó, Giang Hạo an tĩnh ăn bàn đào, bắt đầu chờ đợi các vị khách kia. Cùng lúc đó, ba người U Dương Khánh Võ đi đến bên ngoài viện của Giang Hạo, đứng ở bên bờ sông, quan sát xung quanh. Có trận pháp, còn không đơn giản. Nữ tử Quý Tuệ nói. Nam tử trung niên U Dương Khánh Võ gật đầu, đúng là trận pháp không tệ, nhưng không cách nào ngăn được chúng ta. Trực tiếp xông vào, nam tử trẻ tuổi U Dương Huy hỏi. Không cần, trận pháp này còn không đến mức khiến chúng ta phải xông vào. Quý Tuệ cười nói, ta có thể phá được. Quý Tuệ phá trận, chúng ta chuẩn bị bắt người. U Dương Khánh Võ cảnh giác nói, tiên lộ sắp biến mất, đến lúc đó sẽ có không ít người nhàn rỗi, thời gian của chúng ta không còn nhiều lá, cần phải... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.